Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Tống Kỳ Lân cuộc sống hạnh phúc. Nhìn lấy tình cảnh này, Tiền Ninh Nguyệt lại không có biểu hiện ra đặc biệt hưng phấn bộ dáng. Ngược lại, cau mày, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, kinh ngạc ngẩn người, làm sao? Tiền Ninh Nguyệt lắc đầu, không có gì, cũng là đột nhiên cảm thấy, thẳng không có ý nghĩa. Lâm Thành Phi cười cười, biết Tiền Ninh Nguyệt là không quá ưa thích loại này khi dễ người cảm giác. Đi lên lớp đi, ta về trước đi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, trực tiếp hướng trường học đi ra ngoài. Uy, vừa đi chưa được hai bước, Tiền Ninh Nguyệt thì thanh tú động lòng người hô một câu. Lâm Thành Phi quay đầu lại, đã thấy nàng cười hì hì nói ra, thêm ít sức mạnh, ta lập tức liền bị ngươi đuổi tới tay. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ gật đầu, biết, con có a. Tiền Ninh Nguyệt la lớn, về sau phải được thường gọi điện thoại cho ta gửi nhắn tin biết không? Tiền Ninh Nguyệt dương nanh múa vuốt, uy hiếp nói, không cho phép lại vô duyên vô cớ biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Biết, còn có việc sao? Không, ngươi đi đi. Lâm Thành Phi thở dài một hơi, cuối cùng để tiểu nha đầu này vừa lòng thỏa ý. Tiền Ninh Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn lấy Lâm Thành Phi từng bước một rời đi, cười đắc ý, sau đó nện bước nhẹ nhàng cước bộ, hướng trong phòng học đi đến. Vào lúc ban đêm, Lâm Thành Phi cùng Lam Thủy Hà xác nhận Tống Kỳ Lân địa chỉ về sau, liền trực tiếp lái xe đi tỉnh thành Đại Yến thành phố. Tổng như thế để Tống Kỳ Lân ở sau lưng như thế không hề cố kỵ ám toán mình, Lâm Thành Phi chính mình cũng cảm giác đến không có ý tứ. Tỉnh thành Đại Yến thành phố, Danh Uyển biệt thự khu số 8. Lão An nói khẽ với ngồi ở trên ghế salon Tống Kỳ Lân nói, Tống thiếu, đồ vật đều an bài tốt, ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Là mới mẻ hàng sao? Tống Kỳ Lân có chút buồn bực ngán ngẩm hỏi, trong đại học làm tới, vóc người đẹp, dáng người cũng không tệ. Lão An nói ra, khẳng định để Tống thiếu hài lòng, hy vọng như thế. Tống Kỳ Lân trùng điệp hừ một tiếng, đem đồ vật đưa vào, người cút đi. Vâng, Lão An cung kính nên một tiếng, sau đó thành thành thật thật đi ra biệt thự. Không có đợi bao lâu thì có hai nam nhân dơ lên một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đi ở giữa tiến đến. Cái kia nữ hài hai mắt nhắm chặt, xem ra hôn mê thời gian rất lâu. Hai nam nhân đem nữ hài thả ở trên ghế salon về sau, không nói một lời đi ra biệt thự. Rất nhanh, biệt thự trong cũng chỉ còn lại có nữ hài cùng Tống Kỳ Lân hai người. Tống Kỳ Lân đi tới, xoa cằm dò xét nữ hài rất dài thời gian, gật gật đầu, khen, Lão An lão già này, cuối cùng là đáng tin một lần. Lần này thật là cái món hàng tốt. Nguyên lai bọn họ trong miệng mới mẻ hàng chính là cái này, rõ ràng người sống sờ sờ xác nhận hàng hóa phù hợp chính mình yêu cầu về sau. Tống Kỳ Lân bận rộn biểu hiện tìm mấy cái sợi dây, đem nữ hài tay chân đều một mực trói lại, xác nhận buộc chặt về sau, lại tìm đến một cái roi ra, ba một tiếng, vùng cái đẹp trai roi hoa, đừng ngủ, nhanh lên, bồi bản thiếu gia chơi đùa. Lần này, Tống Kỳ Lân trực tiếp một roi tát tại trên người cô gái. Nữ hài bị đau, a một tiếng kêu lên, bỗng nhiên mở to mắt, mờ mịt một lát, các loại thấy rõ ràng gian phòng bên trong tình hình về sau, không thể ức chế hoảng sợ kêu to lên, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì sao? Nữ hài hoảng sợ nói ra, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng làm loạn, ta muốn làm gì? Tống Kỳ Lân tà tà cười một tiếng, ta là muốn làm, ngươi a, nói, lại là một roi quất vào trên người cô gái, không nghĩ tới hắn còn có dạng này biến thái ham mê. Yên tâm, bản thiếu không biết trắng trắng để ngươi hy sinh quý giá thân thể. Tống Kỳ Lân nói ra, xong việc về sau, sẽ cho ngươi một số đền bù tổn thất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải để bản thiếu chơi vui vẻ. Không phải vậy, đừng nói đền bù tổn thất. Bản thiếu không phải giết chết ngươi không thể. Đừng a, không muốn, nữ hài cả kinh kêu lên. Ngươi thả ta đi, ta lại không biết ngươi. Ngươi làm gì muốn đối với ta như vậy? Ha ha, cũng là bởi vì không có ý nghĩa. Chơi mới thoải mái a. Tống Kỳ Lân cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem cây roi ném ở một bên, không kịp chờ đợi úp sấp trên người cô gái, liền chuẩn bị xé rách nữ hài y phục, bắt đầu bá vương ngạnh thương cung. Đúng lúc này, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tống đại thiếu ngay tại cao hứng, nghe được tiếng đập cửa, không kiên nhẫn mắng lên, cái nào không có mắt đồ vật. Không biết bản thiếu có chuyện phải làm. Bất quá, tuy nhiên nói như vậy lấy, hắn vẫn là từ trên người nữ hài leo xuống, hướng phía cửa đi tới, thuận tay theo trên mặt bàn quơ lấy một cái cỡ lớn cái gạt tàn thuốc. Hắn quyết định, nếu như người tới là hắn cái nào không có mắt thủ hạ, hắn thì một cái gạt tàn thuốc hô đi qua, mặc kệ có chuyện gì. Trước tiên đem đầu hắn nở hoa lại nói, mở cửa phòng, hắn vung lên trong tay cái gạt tàn thuốc, vừa muốn hướng về phía đối phương đầu đập tới, thế nhưng là các loại thấy rõ đối phương khuôn mặt về sau. Không khỏi toàn thân cứng đờ, giống như chúng định thân thuật, định tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tống thiếu, ngươi không chính cống, ta thật xa qua đây xem ngươi. Ngươi chính là như thế chiêu đãi lão bằng hữu. Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói. Tống Kỳ Lân nuốt khô mấy miệng nước bọt, sắc mặt có chút hoảng sợ bất an, thì liền nói chuyện cũng không có lanh lẹ như vậy. Lâm Thành Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố ý bái phỏng Tống thiếu mà đến. Lâm Thành Phi trực tiếp thân thủ đem Tống Kỳ Lân đẩy tiến gian phòng, chính mình cũng cùng đi theo đi vào, thuận tay đóng cửa lại, đồng thời từ bên trong khóa kín. Làm xong đây hết thảy, hắn mới có tâm tư nghiêm túc dò xét gian phòng bên trong hoàn cảnh. Chậc chậc thở dài, Tống thiếu thật đúng là sẽ hưởng thụ. Cái này bích lệ đường hoàng sửa sang, cùng hoàng đế có khác biệt gì? Ai nha, còn có nhân vật mỹ nữ chơi với ngươi loại này luận điệu đâu? Cái kia nữ hài vốn là đã tuyệt vọng, nhìn thấy Lâm Thành Phi tiến đến, không quan tâm lớn tiếng kêu lên. Cứu mạng a, ta bị bắt cóc, nhanh cứu ta. Lâm Thành Phi ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Kỳ Lân. Nguyên lai, cô nương này là Tống thiếu buộc đến a. Tống thiếu lá gan, thật đúng là càng lúc càng lớn. Tống Kỳ Lân suốt mồ hôi chán, nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, ngươi muốn thế nào? Hắn rõ ràng, hắn đã từng đối Lâm Thành Phi làm qua cái gì. Càng rõ ràng hơn, hắn cùng Lâm Thành Phi ở giữa đã có không thể tiêu trừ cừu hận. Chỉ là không biết, Lâm Thành Phi đến tột cùng hội làm sao đối phó chính mình. Vừa nói chuyện, Tống Kỳ Lân còn một bên ngắm lấy phòng ngủ gian phòng. Tâm lý tính toán. Nếu như bây giờ vọt tới phòng ngủ lời nói, đem cửa khóa lại, có thể hay không trông đến thủ hạ mình chạy tới? Ta có thể thế nào a? Ta thế nhưng là tuân theo pháp luật tốt nông dân. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, chỉ là nơi này có một khỏa thuốc, hy vọng có thể đưa cho Tống thiếu, đồng thời mời Tống thiếu chính miệng ăn hết. Uống thuốc? Tống Kỳ Lân mặt mũi tràn đầy không tin nói. Thuốc gì? Đương nhiên là độc dược. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là thập toàn đại bổ hoàn? Đăng đăng đạp, Tống Kỳ Lân trực tiếp lui về phía sau mấy bước, triệt để hoảng sợ nước tiểu. Hắn chỉ có mặt ngoài quát, ngươi chớ làm loạn, nơi này đều là ta người. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền đợi đến bị đánh thành tổ ong vò vẽ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.